Bất khả tư nghị Sơn Hải. Tác giả: Du Tạc Hàm Ngư. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 302, Thiên Hồ cùng La La. Thắt nút dây để ghi nhớ ký sự kia cũng là cực kỳ lâu trước đó sự tình. Biện pháp này không thích hợp tại thời gian dài ghi chép. Sợi dây buộc nhiều, quay về cũng quên mất không sai biệt lắm. Thương Hiệt đồng học có lẽ cũng là bởi vì sợi dây trói lại đầu đầy. Đang không ngừng quên cùng không ngừng trong hồi ức. Có lẽ Thương Hiệt đồng học thật sự là bị bức ép đến mức nóng nảy. Mà mọi người đều biết, người đang bị bức ép cuống lên tình huống phía dưới. Ngoại trừ đề toán bên ngoài cái gì đều làm ra được. Thế là Thương Hiệt tạo chữ, quỷ thần kinh hãi, mà còn ý đồ cho hắn hát vang một bài. Cụ thể biểu hiện là quỷ khóc sói gào, tượng gia đình cũng không giàu có. Thương Hiệt chữ cũng phổ biến không đến trên đầu của hắn. Mà Trọng Hoa là biết cái này. Rốt cuộc Trọng Hoa phải làm sinh ý còn phải mua bán lương thực. Có đôi khi là muốn viết bằng chứng. Người nếu là bên trái vẽ con rồng bên phải vẽ con voi. Quay về nếu là sinh ra tranh chấp. Người ta một quỵt nợ ngươi là có lý không nói được. Tựa như là chính Trọng Hoa nói. Gia đình là dân đen hộ khẩu. Đông di người qua đường giáp. Không có đồ đằng. Cũng không có gia nhập đại bộ tộc. Nếu là liền bằng chứng đều không có, vạn nhất cho người ta cướp bóc, cũng chỉ có thể đánh rớt răng hướng trong bụng nuốt. Cái này thời đại, cướp đường bộ lạc cũng không ít, đại đa số đều là bởi vì lương thực không đủ ăn loại hình. Thí dụ như địa do thị, mà loại tranh đấu này đến phía sau liền sẽ phát triển thành đất đai chiến tranh. Nên như thế cũng có loại kia đặc biệt tìm người phiền phức tiện ra. Thậm chí liền thần nhân đều có ăn cướp. Bất quá Trung Quy tới nói, Trung Nguyên quản lý so với Tứ Hoang tới nói muốn tốt rất nhiều. Thế nhưng cái này Thương Hiệt chữ, cho dù Trọng Hoa muốn dạy, thậm chí liền Kế Mạn bọn hắn đều hy vọng Tượng đi học tập. Nhưng mà Tượng xưa nay không học, bởi vì cái này không dễ chơi. Hiện tại Tượng cũng cảm giác được đám tiểu đồng bạn kinh ngạc cùng xem thường. Thật giống hắn còn sống ở tiền sử thời đại đồng dạng. Tượng bắt đầu ngấm không lên tiếng. Từ giờ khắc này, hắn đã minh bạch, đám tiểu đồng bạn cùng hắn đã có một tầng to lớn ngăn cách. Thế nhưng tiếp tai bọn hắn nhưng là rất muốn biểu thị. Từ vừa mới bắt đầu chúng ta liền có ngăn cách. Hữu nghị thuyền nhỏ một mực tại dỉ nước. Rốt cuộc chúng ta là xem tại đại ca ngươi trên mặt mũi mới mang ngươi tới. Bốn cái tiểu đồng bọn bắt đầu hướng Nam Khâu phương hướng tiến về phía trước. Bước cao vút hưng phấn bộ pháp, tựa như là muốn gặp được hoàn toàn mới thiên địa một dạng. Mà đường lớn hướng lên trời, một mực hướng Nam một bên lan tràn. Căn cứ trên đường gặp được những người đi đường từng nói. Con đường này đầu cùng, chính là Nam Khâu, ven đường ruộng hoang xanh tươi tốt, ngũ cốc sinh trưởng 10 phần dồi dào. Trên đường có thể xa xa nhìn thấy một chút bộ tộc cây ruộng. Đám tiểu đồng bạn nhìn xem cái này làm cho người say mê một màn. Mà người phương Nam trong đất, trên đầu chịu lấy chưa từng gặp qua, mũ rộng vành. Tránh né lấy ánh nắng xâm nhập, trong tay nhưng là di chuyển lão nghiêu. Kéo động lên vân thị cầy, tại ruộng hoang bên trong mới mở hoang đất đai bên trên. Tiến hành cày cấy, chuẩn bị năm tới sử dụng. Hùng Đào cảm khái, thật tại dùng a, vân thị cầy xem ra thật sự là phương Nam truyền đến. Hề Trọng nháy mắt, thật nha, tân cầy cấy khí cụ bị bọn hắn nhìn thấy. Đủ loại ngũ cốc tùy ý tại trong ruộng sinh trưởng, đám tiểu đồng bạn chưa từng thấy nói. Thế mà lại có người như thế cẩn thận từng ly từng tí phụng dưỡng đất cầy. Mà khi hỏi thăm những này thị tộc mọi người phía sau, mọi người cho đáp lại. Lại là để cho đám tiểu đồng bạn vừa kích động liền hưng phấn. Ngũ cốc là sẽ đáp lại người cần cù. 2 năm này thu hoạch lớn, đều là ít nhiều xích phương thị mang đến cày sâu bừa kỹ. Mà nếu như không có những này công cụ, phụng dưỡng khởi ngũ cốc đến, tự nhiên là mệt mỏi vô cùng. Phía trước công cụ, ưu tú phương pháp, cần cù mọi người, phì nhiêu đất đai, chất lượng tốt hạt giống, thích hợp thời tiết. Hợp lý phòng chống nạn sâu bệnh, cuối cùng được đi ra, chính là bội thu, 2 cái chữ nặng chữ. Loại tâm tình này, khi nhìn đến cái kia được đặt tên là máy gieo hạt công cụ sau đó. Đạt đến một loại đỉnh phong, Nam Đại Hoang Hỏa Diễm đã đi xa. Nhị Bát Thần Nhân hộ tống Vân Tái đi tới Thiên Bích Sơn phụ cận. Đại Nghệ ở đây cùng Vân Tái mỗi người đi một ngả. Mà cô Tử chịu lấy tân mũ rộng vành. Rất là không bỏ được dép lê thăng rời đi. Chờ ta làm xong việc, liền trở lại. Đại Nghệ nói cho cô Tử, không nên gấp gáp, người là sẽ trở lại chính mình quyến luyến địa phương. Phương Nam mặc dù tốt, nhưng lại cũng không phải là Đại Nghệ cố thổ. Đại Nghệ cố hương tại Thiên Sơn, kia là cách nơi này rất rất xa địa phương. Tái A, nói cho đồ đệ của ta, nói cho Mông, phải để hắn thật tốt tu tập tiễn thuật. Sẽ có một ngày, hắn nhất định sẽ trở thành mảnh này Sơn Hải ở giữa xuất sắc cung tiễn thủ. Liên quan tới Đại Nghệ, cùng hắn đồ đệ, Sơn Hải ở giữa gọi là lừa người có vô số cái. Đại Nghệ đồ đệ bên trong, Bàng Mông cũng là một cái cực kỳ am hiểu bắn tên người. Ta đã từng cũng có một cái đệ tử, nhưng hắn bây giờ lại đối địch với ta. Chấm ngoặc kép, Đại Nghệ tự lẩm bẩm, thở dài. Lúc ấy ta chỉ là nghĩ nhìn thấy người nào tiễn thuật không sai, liền đi dạy bảo, kết quả đúc thành sai lầm. Ta không phải dạy hắn tiễn thuật, chỉ coi trọng người kỹ xảo mà không coi trọng người đức hạnh. Cho tới bây giờ ta mới hoàn toàn minh bạch đạo lý này. Vân Tái hỏi một câu, cái kia Vân Mông đâu? Đại Nghệ nhưng là rất hài lòng, ta rất ưa thích hắn, đây là một cái hảo hài tử, tại ngươi dẫn đạo phía dưới, hắn sẽ trở thành một cái xuất sắc thần tiễn thủ. Vân Tái cũng cười, thăng tiễn thuật sẽ không mai một, đại thăng sau đó phải đi nơi nào đâu? Ra biển. Đại Nghệ nghĩ đến mấy cái kia mặt trời rơi xuống cùng với phục sinh địa điểm, cự ly xa nhất đông nam biển ốc đá ngầm san hô, lúc này ngược lại là nhất hẳn là đi địa phương. Có ba cái mặt trời hướng phương tây rơi xuống không biết tung tích, quá xa xôi. Có lẽ phải đi qua Côn Luân Sơn. Có bốn cái bị chính mình giết chết. Còn có một cái ngốc ngốc cô Tử ở chỗ này lăn lộn đầy đất. Như thế còn lại cũng chỉ có đông nam biển một cái kia. Đại Nghệ xác định mục tiêu, liền dặn dò Vân Tái một chút sự tình, chiếu cố sau đó, bắt đầu dọc theo Thiên Bích Sơn, hướng đông nam đại hoang tiến về phía trước. Có lẽ sẽ từ Túc Xa thị chỗ ra biển, cũng có lẽ là cái khác. Chấm ngoặc kép, Đại Nghệ chỉ để lại một cái tang thương bóng lưng. Tái, kỳ hạn lấy tuế nguyệt, cáo biệt mà nói truyền vang đi ra ngoài. Vân Tái cũng rất không bỏ, cô Tử càng là vỗ cánh cùng chít chít gọi. Mãi đến Đại Nghệ triệt để rời đi, cô Tử mới trở nên thất lạc cùng ủy khuất. Tất cả mọi người đi, gia viên người đều không thấy đâu. Có những người mới tiến đến, thế nhưng những người khác tại sao phải rời đi đâu? Cô Tử nghĩ nghĩ, nếu như không phải là bởi vì Cao Tử ăn vụng lương thực nguyên nhân. Cái kia, chẳng lẽ dép lê thăng cũng giống như tinh vệ, là hậu điểu sao? Cô Tử càng nghĩ càng có khả năng, nho nhỏ trong mắt tràn đầy thật to ngốc trệ. Tại Nhị Bát Thần Nhân trợ giúp phía dưới, mọi người tốc độ tiến lên tăng tốc, mà tại mọi người trên đường đi qua núi cao bên trong, xuất hiện một cái gãy mất cái đuôi. Từng là chín đuôi chân thọt bạch hồ, nhưng mà bạch hồ phụ cận còn có chỉ có một con mắt màu xanh lão hổ. Tại Sơn Đô Thần cái kia ngốc hầu tử bị Phương Nam nhân tộc khảo đi tiến hành cải tạo lao động sau đó, để trống trong núi lớn, tự nhiên phải có tân bá chủ. Tựa như là đại trạch bên trong lão ô quy bị giết chết phía sau, lão rùa cùng đà long liền xuất hiện, hồ ly cùng lão hổ tranh đấu, thiên hồ gãy mất cái đuôi, thanh hổ mù mắt, đều có tổn thương. Hồ ly là từ Thanh Khâu Sơn bị khu trục ra tới, mà lão hổ nhưng là từ Tây Nam du đãng tới, ở phụ cận đây trưởng thành. Thế nhưng hôm nay, hai bọn chúng mục tiêu lạ thường nhất trí. Lần này mục tiêu cũng không phải Vân Tái, mà là cô Tử, còn nhỏ cao quý huyết mạch, không biết tên dị thú dòng dõi. Đối với vẻn vẹn hai cái địa thú tới nói, bọn hắn hiển nhiên so Bàn Vương muốn vừa mới chút ít. Chỉ là đám kia theo ở phía sau liếm chó, để bọn chúng khó mà ẩn nấp. Tu tiên cổ điển, tìm hiểu cố sự, nội dung mới lạ. sắp end, đến ngày huyền lục.